Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1038, chương 1040. Lựa chọn, khi nào thì đi? Thải Lân thấp giọng nói. Cái này thời gian 2 năm bên trong. Mặc dù Trung Châu cũng không có gì thay đổi. Nhưng là đối với các nàng tới nói. Biến hóa này lại là vô cùng to lớn. Trong đó, không chỉ là vệ tử thanh tự tay trợ giúp Mr. mở ra dạng này một cái thiên ngoại thiên. Đồng dạng, rất nhiều cường giả, vậy đầu phục Mr. gia tộc. Ở trong đó, liền không thiếu khuyết có Thải Lân loại này cường giả. Bất quá, càng may mắn là, tại trong 2 năm này, mặc kệ là Thải Lân, vẫn là Tiểu Y Tiên, liền là Nhã Phi đều có rất cường đại tiến bộ. Trong đó Thải Lân, càng là đi thẳng đến bán thánh tu vi. Khoảng cách đấu thánh, chỉ sợ cũng không bao lâu nữa thời gian. Tính toán thời gian, không đến 10 ngày a. Vệ tử thanh nhẹ nhàng một cười. Cho tới bây giờ đến đấu phá bắt đầu. Tại đến bây giờ, thời gian ngược lại là trôi qua rất nhanh. Sẽ phải đến thời gian 3 năm. Kia cái gì? Sư phụ, các ngươi trò chuyện, ta nhớ được giống như còn có chút sự tình. Ta rời đi trước. Thanh Lân ha ha một cười. Trực tiếp co cẳng liền chạy. Không khí này, trở nên có chút quỷ dị a. Mình vẫn là không nên để lại xuống tới tốt đi một chút. Nhà đầu này, nhìn xem rời đi Thanh Lân. Vệ tử Thanh có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu nhà đầu này, càng ngày càng không còn hình dáng. Chạy cái gì chạy a? Không thể lưu lại sao? Thải Lân mở miệng hỏi đường. Không thể. Vệ tử Thanh lắc đầu. Hắn thật không thể lưu lại. Với lại, vậy không có bất kỳ cái gì lý do. Mình không phải người cô đơn. Lưu lại, căn bản làm không được. Đặc biệt là còn có rất nhiều chuyện. Đừng nhìn hiện thực an tĩnh mấy tháng. Thế nhưng là mấy tháng nay, vệ tử Thanh rõ ràng cảm thấy có chút không đúng. Tiểu cửu vẫn là cái kia 7 tòa cổ tháp. Thậm chí là đại trong giang hồ thế giới. Đã không ngừng xuất hiện một chút biến hóa. Biến hóa này mặc dù có thể nói không nhìn. Thế nhưng là vệ tử Thanh biết. Đây chính là một loại dấu hiệu. Chỉ sợ lần này trở về. Thế giới hiện thực. Liền muốn biến đổi lớn. Long nữ. Linh nhi các nàng. Cha mẹ mình tỉ tỉ. Tân thế giới tất cả mọi người. Mình cái kia còn không có xuất sinh nhi nữ. Đã khói xanh. Hắn. Nhất định phải đi. Trong không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh trở lại. Nhã Phi, Tiểu Y Tiên, Thải Lân đều trầm mặc lại. Kia cái gì? Kỳ thật cũng không có cái gì. Có lẽ, tương lai nào đó một ngày ta hội trở về. Liền xem như về không được. Nói không chừng, các ngươi cũng có thể đi tìm ta a. Một năm trước, Tiểu Y Tiên đã cho mình rõ ràng đáp án. Nàng là không hội đi. Vệ tử Thanh đã từng hỏi Thải Lân còn có Nhã Phi. Muốn hay không đi theo mình đi tân thế giới. Bất quá, vừa ra khỏi miệng, Thải Lân còn có Nhã Phi vậy cự tuyệt. Tiểu Y Tiên không có cho mình lý do. Nàng không nói, vệ tử Thanh vậy không hỏi. Ngược lại là Nhã Phi còn có Thải Lân lý do. Để vệ tử Thanh không cách nào đang nói cái gì. Mặc dù Hoài Vân đã là thành tựu đấu đế. Thế nhưng là Mr. gia chủ vẫn là Nhã Phi. Nàng không thể vứt xuống khổng lồ như vậy gia tộc không để ý. Về phần nói Thải Lân. Tại không có siêu việt ngươi trước đó. Đi theo bên cạnh ngươi. Hay là để cho ta khó xử sao? Còn có. Ta dùng thân phận gì đi theo bên cạnh ngươi? Nhớ tới Thải Lân lời nói. Đang nhớ tới nàng lúc trước nói lời này ánh mắt. Đó là đùa giỡn cùng khinh bỉ còn có hí ngược. Cái này khiến vệ tử Thanh đánh chết đều sẽ không ở nói những thứ này. Đi tìm ngươi sao? Nghe nói như thế, Tiểu Y Tiên các nàng ánh mắt cũng vì đó sáng lên. Sớm tại nửa năm trước, Trung Châu trên thế giới không liền đã xuất hiện một chút kỳ dị năng lượng ba động. Cái này chút ba động là thế nào đến? Không có người rõ ràng. Bất quá vệ tử Thanh ngược lại là minh bạch, liền nói cho bọn hắn. Đó là một chỗ thông hướng cao cấp hơn thế giới. Bất quá chỉ có đấu đế mới có thể xé mở cái lối đi kia thông hướng khác thế giới. Đã, lối đi kia là thông hướng khác thế giới. Mà vệ tử Thanh lại là đến từ khác thế giới. Có lẽ, nào đó một ngày, trong lúc các nàng thực lực đến nào đó một cảnh giới, liền có khả năng, tại một lần tại cái kia 3000 trong thế giới, cùng Vệ Tử Thanh lại một lần nữa gặp nhau cũng khó nói. Chỉ là các nàng không biết là, Vệ Tử Thanh còn có rất nhiều lời không có nói ra. Tại khác thế giới gặp nhau, đây cũng không phải là đơn giản như vậy sự tình a. 3000 thế giới, cũng không phải là mỗi cái thế giới đều nghĩ thông suốt. Cũng không phải mỗi cái thế giới đều như là DC cùng thế giới Marvel như vậy. Cái kia vô tận thế giới vị diện, tại độ gặp nhau, thế nhưng là vô cùng gian nan. Đương nhiên, vậy không cần thiết cùng các nàng nói thật ra. Mình khoảng cách giải phong trung cực thân phận đã không cần bao lâu thời gian. Thật đến lúc đó, mình nhàm chán thời khắc, tùy tiện tới những thế giới này đi đi. Cái này cũng không phải cái gì khốn chuyện khó đâu. Đã như thế nào, vậy ngươi cũng không nên trước lúc này bị người khác giết. Ngươi, chỉ có thể thua trong tay của ta bên trong. Thải Lân hung dữ nhìn chằm chằm Vệ Tử Thanh, nói ra uy hiếp lời nói. Nhưng cái này vừa nói đến, lập tức gây nên Tiểu Y Tiên còn có Nhã Phi Yên Nhiên cười to. Có tốt như vậy cười sao? Thải Lân thẹn quá thành giận nói. Tiểu Y Tiên cùng Nhã Phi vội vàng im miệng, cấp tốc lắc đầu. Không, không tốt cười, tuyệt không tốt cười. Vệ Tử Thanh có chút bất đắc dĩ bưng bít lấy cái trán. Một cái bán thánh, lại tại nói với chính mình, muốn khiêu chiến mình, cái này còn không tốt cười sao? Bất quá tại Thải Lân uy hiếp dưới ánh mắt, Vệ Tử Thanh đành phải giả trang ra một bộ rất nghiêm túc bộ dáng. Ân, người yên tâm, ta chờ ngươi. Thải Lân lạnh hừ một tiếng. Vậy cứ như thế quyết định. Ngoặc kép chấm chấm. 10 ngày sau, thiên ngoại thiên thế giới nghênh đón tới vô số cường giả. Cái này một chút cường giả, đặt ở toàn bộ Trung Châu bên trên, có thể nói, không có chỗ nào mà không phải là gây nên đám người rung động tồn tại. Đã từng cái kia một tòa tiểu viện bên trong, Vệ Tử Thanh chắp tay sau lưng ở phía sau, ánh mắt nhìn lấy cái kia xanh thẳm bầu trời, không biết suy nghĩ cái gì. Bọn hắn tới, Hoài Vân nhẹ nhàng đi tới Vệ Tử Thanh bên người. Vệ Tử Thanh nhẹ gật đầu. Rất nhanh, liền có một đám người đi đến. Những người này đều rất quen thuộc, chỉ ít đối với Vệ Tử Thanh tới nói. Phá lệ quen thuộc, Thái Hư Cổ Long Tử Nghiên, Cổ tộc Cổ Nguyên Cổ Huân Nhi, còn có Dược tộc Dược Đan, Lôi tộc Lôi Lệ, cùng Thải Lân Tiểu Y Tiên, cùng Nhã Phi mấy người, Thanh Đế Tiền Bối. Một đám người tiến đến, nhìn thấy Vệ Tử Thanh, liền ngay cả vội cung kính đường. Vệ Tử Thanh không quay đầu lại, chỉ là thản nhiên nói. Các ngươi đều biết, ta bảo các ngươi tới nguyên nhân a. Ân, biết. Cổ Nguyên bọn người càng thêm cung kính. Lần này Vệ Tử Thanh đến, nói không là chuyện gì, chính là liên quan tới tấn cấp đấu đế vấn đề. Đây là một đạo kẹt tại đấu khí đại lục mấy triệu năm không hiểu chi mê. Thẳng đến Vệ Tử Thanh xuất hiện, nữ đế Hoài Vân sinh ra, này mới khiến tất cả mọi người biết, cái này đấu đế chi mê đã gần trong gang tấc. Cho nên, nghe được Thanh Đế triệu hoán, Cổ Nguyên bọn người liền ngay cả bận bịu ngựa không vó tật xuất hiện ở thiên ngoại thiên. Đấu đế tấn cấp phương pháp a, cái này ngẫm lại, đều làm người kích động không thôi a. PS, hô, đấu phá thương khung rốt cục nên kết thúc. Dòng dã viết 50 chương. A, đây chính là dài nhất thế giới. Mọi người, nguyệt phiếu đâu? Nguyệt phiếu đâu? Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.